nhưng công lực thảy đều thâm hậu. Mẫn Tuệ và Nghê Thường cố hết sức nhìn dấu dưới cỏ. Thật lâu mới phát hiện được hai dấu chân đúng như Mông Bất Danh đã nói. Một dấu dày hơi rộng bề ngang, một dấu dày hẹp hơn dài hơn. Nếu không có căn bản võ công, không có xem thật kỹ thì không làm sao thấy được. Nghê Thường hỏi, nghĩa phụ, hai người này, Mông Bất Danh đáp ngay. 9/10 là kẻ đi trên cỗ xe này. Nghê Thường hỏi, nghĩa phụ đoán được họ đi về hướng nào không? Mông Bất Danh làm tinh mắt ông ta lại nhìn quanh. Cách Trương,